Ăn mày tu tiên, chương 71, C71, nghe một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi nghe nói anh trai tôi nói đã đăng ký nhưng không được chọn. Vậy trường tiểu học của chúng ta có nhận được giấy mời không? Tôi biết một người, dường như là Hứa Quân Lâm lớp 3. Anh ta còn khoe cho chị tôi xem nữa. Chẳng sao cả, dù sao chúng ta vẫn có thể đến xem màn bắn pháo hoa đấy. Tôi nghe nói sẽ được ăn miễn phí bánh ngọt nữa, nghe một lúc. Tiểu Kha mới bỗng hiểu ra. Hóa ra họ đang nói về giấy mời dự tiệc sinh nhật à, trong lớp 3 cũng có một người được mời sao? Cậu ngồi trở lại chỗ của mình. Lúc này Đỗ Tử Mặc cũng đang thì thầm thảo luận về tin tức của bữa tiệc sinh nhật với Đinh Y Nhiên. Tiểu Kha trực tiếp ngồi vào giữa hai người, lấy quyển từ điển dày cộp y ngữ cấp 6 ra khỏi cặp sách. Đỗ Tử Mặc thấy cậu đến, cũng kéo cậu tham gia trò chuyện. Tiểu Kha, cậu nói xem, ai tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho ai vậy, điều này cậu cũng không rõ. Dù sao thì đến dự lễ vẫn được ăn miễn phí bánh ngọt lớn. Còn có những phần thưởng đặc biệt nữa, có lẽ là một tỷ phú nào đó tổ chức sinh nhật cho con gái đây. Đến vui chơi còn được ăn bánh ngọt miễn phí. Hai người cũng đi luôn đi. Đỗ Tử Mặc cười hì hì nói được. Cậu ấy thích ăn nhất, đặc biệt là đồ ngọt. Tiểu Kha lại kéo hai người nói nhỏ. Thực ra tớ có nhận được giấy mời dự tiệc sinh nhật đấy. Lúc đó tớ còn có thể nhận quà tặng nữa đấy. Ồ, hai người kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nghe nói giấy mời này rất khó có được. Không ngờ Vương Tiểu Ca lại may mắn sở hữu một vé. Trên TV nói, toàn thành phố chỉ có 1.000 giấy mời thôi. Những người nhận được quá ít ỏi. Đinh Y Nhiên rất hoài nghi, nhìn Tiểu Kha một cách ngờ vực. Cậu có thể chứng minh cậu có giấy mời không? Không có bằng chứng thì chỉ là đang nói dối thôi. Tiểu Kha cũng chẳng giấu giếm, lấy điện thoại ra khỏi túi và mở thông tin chúng giải ra. Ôi trời! Hai người kêu lên ngạc nhiên. Tiếng hô đã vang vọng khắp lớp học, khiến tất cả bạn học tò mò vây quanh. Nhìn thấy Tiểu Kha cầm điện thoại, ai nấy đều bất ngờ. Bởi vì trường học không cho phép mang điện thoại, những đứa con trai nghịch ngợm ngồi phía sau dường như đã nắm được điểm yếu của cậu. Chúng thì thầm bàn tính muốn tố cáo cậu với cô giáo. Những lời này được Tiểu Kha nghe rõ mồn một. Tu vi của cậu đã tăng lên, dù không dùng thần thức cũng có thể nghe rõ một số âm thanh. Đây là sự phát triển của giác quan thứ 6. Mọi người vây quanh Tiểu Kha, trên mặt đầy ghen tị nhìn về thông tin trúng giải của cậu. Tiểu Kha, có thể đưa tớ đi cùng không? Tớ cũng muốn đi lắm. Đúng vậy, tất cả chúng tớ đều muốn đi, nhưng không có giấy mời. Tiểu Kha kiêu ngạo nói không được. Cậu còn muốn đưa thêm hai chị gái đi cơ. Tính ra chỉ còn một suất. Cậu nhìn về phía Đỗ Tử Mặc đang đứng ghen tị bên cạnh. Trong lòng đã quyết định sẽ mang theo người bạn tốt này đi. Chậc, lớp trưởng keo kiệt quá. Đúng đúng, tiếc là tôi không thể bốc thăm. Nếu bốc thăm chắc tôi cũng trúng thưởng đấy. Theo những lời phàn nàn không hài lòng của bạn học, cô Lưu cũng chậm rãi bước vào lớp. Thấy cô giáo đến, các bạn học lập tức trở về chỗ ngồi. Cách chương.